Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 465, đứa nhỏ này thích kề cận cậu. Khóc chuyện audio.com, Mộ Nhã Chiết và Tống Ân Nhã một trước một sau trở lại phòng bệnh. Người nhà họ Tống đều lục tục chạy tới. Tống Ân Hy bây giờ là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Tống. Tiểu công chúa được cưng chiều trong lòng bàn tay. Nghe thấy cô nhóc xảy ra chuyện, Tống Vân Tích cùng Giang Khởi Mộng đều vội vã chạy tới. Trong phòng bệnh, Tống Ân Hy vẫn cứ khóc nháo không ngừng. Thấy anh trai và mẹ đều đến, lúc này công lực làm nũng của cô nhóc càng lợi hại. Ở trong ngực Giang Khởi Mộng không ngừng phát ra tính khí. Nước mắt lưng tròng, đôi mắt sưng đỏ không thể tả. Giang Khởi Mộng đau lòng cực kỳ. Thấy sau gáy Tống Ân Hy bị mất một mảng tóc, vết thương khâu mấy mũi, lờ mờ còn rớm máu. Nhất thời lòng như đao cắt, đau lòng đến mức con mắt cũng ướt át. Tống Vân Tích đứng ở một bên, không ngừng dụ dỗ, hắn rất yêu thương cô em gái này. Từ khi hắn sinh ra, hắn liền cưng chiều cô nhất. Ngày thường hắn bận rộn công việc, nên chăm sóc cô em gái nhỏ này không được chu đáo. Bởi vậy hắn xoa dịu, cô nhóc này cũng không cảm kích. Giang Khởi Mộng không ngừng dỗ dành cô, nhưng Tống Ân Hy lại không chịu nhượng bộ. Giang Khởi Mộng cùng Tống Vân Tích thực sự không thể làm gì. Tống Ân Hy nhìn thấy Mộ Nhã Chiết đến, lập tức muốn thoát khỏi ôm ấp của Giang Khởi Mộng, nhìn về phía Mộ Nhã Chiết ăn vạ mở ra hai tay. Chú Mộ ôm một cái. Nhìn thấy Mộ Nhã Chiết, tuy trong lòng Giang Khởi Mộng có chút oán trách anh, nhưng suy cho cùng nhà họ Mộ và nhà họ Tống qua lại thân thiết. Mấy đời thân nhau, bởi vậy mặc dù có chút oán giận anh, nhưng ở bề ngoài, vẫn duy trì khuôn mặt rất khách khí. Rốt cuộc cũng không có làm quá ầm ĩ. Nếu không thì, mặt mũi hai nhà đều tiến thoái lưỡng nan. Đối phương, đều muốn giữ lại mặt mũi. Thế là, Giang Khởi Mộng khách khí nói. Nhã Chiết, cậu đến rồi, dì Giang, Mộ Nhã Chiết gọi một tiếng. Trên mặt Tống Vân Tích rất không tự nhiên gọi một tiếng. Anh, Mộ, Mộ Nhã Chiết đáp lại một tiếng. Xem như không thấy khó chịu trên mặt Tống Vân Tích. Tống Vân Tích chỉ nhỏ hơn anh 4 tuổi, nhưng bối phận của Mộ Nhã Chiết lại lớn hơn anh ta cả một đoạn dài. Đối với Tống Vân Tích kiêu căng tự mãn mà nói, một tiếng, anh Mộ, quả thực khi gọi có chút khó chịu. Nhân lúc Giang Khởi Mộng không chú ý, Tống Ân Hy lập tức từ trên người bà ta nhảy xuống, chui vào trong ngực Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết cũng hết cách nên giữ lấy cô nhóc, ôm cô lên. Đối với Tống Ân Hy, bây giờ trong lòng anh có chút phức tạp, trong lòng vẫn mong nhớ Tiểu Dịch Thần vô cùng, một mực chờ đợi điện thoại của cậu nhóc, lại chậm chạp không gọi tới. Tên nhóc này còn tức giận với anh, trong lòng không yên. Tống Ân Hy ở trong lồng ngực của anh có chút bất an đẩy tới đẩy lui. Hiển nhiên là bị ủy khuất, muốn được anh an ủi, nhưng bây giờ anh không có tâm tư gì đến đối phó với cô nhóc được nuông chiều này. Tống Ân Hy suy sụp nhìn gò má của anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy oan ức, vẻ mặt Giang Khởi Mộng có chút lúng túng, nở nụ cười nói, ai nha. Cậu xem, đứa nhỏ này, bị thương còn không an phận. Bất quá, Ân Hy đặc biệt thích kề cận cậu. Cũng không biết tại sao. Mộ Nhã Chiết sờ sờ đầu cô nhóc. Không hề nói gì, Tống Ân Nhã cũng ở một bên phụ họa. Đúng nha, Ân Hy thích chú Mộ nhất. Có đúng hay không? Tống Ân Hy lập tức vui vẻ nói. Ân Hy thích chú Mộ nhất. Ân Hy thích chú Mộ nhất. Nói xong, ngọt ngào tựa đầu trong ngực Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhếch môi. Từ đầu đến cuối, dáng vẻ của anh đều có chút mất tập trung. Tình cảnh trong lúc nhất thời, khó tránh khỏi có chút lúng túng. Cách chương.